Chương 212, Kỷ Sở không muốn, mùng 7 tháng 8. Sớm thưởng Lục Hổ chạy tới chủ viện nói cho nói Lục Thị, Lý Quý Lâm đến thời điểm, Hồng Tảo có điểm mộng, chỉ Lý Đào Hoa cười lạnh một tiếng, bất quá nhìn có Lục Hổ tại, Phương không nói gì. Vì thế Hồng Tảo hiểu. Nàng nói cho Lục Hổ nói, Lục Hổ, ngươi đi thôn trang gia súc lều chỗ đó nói cho cha ta một tiếng, liền nói đại phòng đại gia đến. Ta đi nói cho ta biết nương sáng sớm. Trần Bảo Trần Ngọc hai cái vào thành đọc sách, Lý Mãn Đột, Trần Long cùng Vương Thạch Đầu phụ tử thì đều đi ra xúc lều nhìn trong trang bầy dê, Lý Mãn Đột mới mua mang thai con là con lừa cùng với Vương Thạch Đầu mới mua con la đi. Vương Thị vừa nghe mặt liền kéo xuống dưới, nói thầm nói, nhất định là vì Lý Ngọc Phượng đến Hồng Tảo, hiện ngươi còn khí Lý Ngọc Phượng đi nương. Hồng Tảo nói, ta thật là không quá thích Ngọc Phượng tỷ tỷ, trước kia liền không quá thích, hiện tại tự nhiên lại càng không thích. Bất quá ta ở nhà cũng không mấy ngày, có thời gian ta cùng ngài cùng cha, còn có đệ đệ trò chuyện không tốt sao, làm gì muốn đem thời gian tiêu vào cùng nàng sinh khí. Thượng Vương Thị chính tiêu hóa Hồng Tảo ý tứ trong lời nói, sau đó liền nghe Hồng Tảo lại nói, nương, ngài cũng không nghĩ tộc trưởng bá vi nương việc này mỗi ngày đến phiền đi như thế, ngài trong chốc lát không quan tâm nàng nói cái gì, chỉ để ý đem sự tình đi cha ta trên người đẩy Quý Lâm ca đến cùng niệm qua thư, so tộc trưởng. Cùng tộc trưởng bá nương đều giảng đạo lý. Cha với hắn nói chuyện, so ngươi cùng tộc trưởng bá nương bất lo Vương Thị được chủ ý, liền đem Quý Trung giao cho theo sau vào Lý Đào Hoa, chính mình thì thay quần áo thường chuẩn bị gặp Lục Thị. Lý Mãn Độn đem Lục Thị cùng Lý Quý Lâm nên tiến chủ viện, Vương Thị từ Nguyệt Tử phòng đi ra thỉnh Lục Thị tiến Đông Sương phòng nói chuyện, Lý Mãn Độn cùng ôm một rổ trứng gà Lý Quý Lâm vào nhà chính. Cái này tơ lụa xiêm y gì không phải tốt làm. Nhà chính ngồi vào chỗ của mình, Lý Mãn Độn cầm lấy trên bàn ấm trà một bên châm trà một bên nói cho Lý Quý Lâm nói, ta nghe thành trong thợ may nói tơ lụa rất trơn, không dễ dàng khâu được bằng phẳng. Cho nên bọn họ làm quần áo trước đắc ý vải bông đồng dạng ngâm nước không nói, còn muốn thêm vào đánh hồ dán đem tơ lụa tương rất lại khâu. Quý Lâm A, ngươi thím châm tuyến, ngươi biết, chỉ có thể nói sẽ làm. Hiện trong nhà ta áo vải thường đều là thành trong mua. Lụa xiêm y càng là thỉnh thành trong thợ may làm. Ngươi nương lúc này là không đi một chuyến nhìn Lý Mãn Độn nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Lý Quý Lâm mới vừa hỏi nói, Mãn Độn thúc, ngài có thể hứa Ngọc Phượng lại đến Quế Trang sao? Tuy rằng mẹ hắn Lục Thị nói muốn đến thăm dò Vương Thị khẩu khí, nhưng Lý Quý Lâm cho rằng cái này Quế Trang là hắn Mãn Độn thúc đương ra. Ngọc Phượng việc này căn bản còn tại Lý Mãn Độn trên người hắn Mãn Độn thẩm gặp chuyện được chưa từng tự chuyện. Nghe vậy Lý Mãn Độn trên mặt cười cứng lại rồi bởi vì trong nhà có Trần Long, Vương Thạch Đầu này đó người tại, ngày hôm qua vô luận là Vương Thị vẫn là Lý Đào Hoa đều không tìm được cơ hội nói cho Lý Mãn Độn tại đại nãi nãi cho Lý Ngọc Phượng lễ gặp mặt sự tình. Cho nên Lý Mãn Độn đối Lý Quý Lâm lần này ý đồ đến còn thật sự không có gì chuẩn tư tưởng chuẩn bị đối Lý Ngọc Phượng, Lý Mãn Độn cho rằng hắn cùng tộc trưởng, phụ thân hắn cùng với nhị phòng Lý Mãn Thương đã hiểu trong lòng mà không nói. Hiện nghe Lý Quý Lâm cũ lời nói nhắc lại, Lý Mãn Độn lập biết Lý Ngọc Phượng sự tình có biến số, nhưng hắn tự giác đối Lý Ngọc Phượng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không nói chuyện đáng nói mắt thấy Lý Mãn Độn buông mắt nhìn xem trước mặt bát trà không nói, Lý Quý Lâm thở dài nói, Mãn Độn thúc, hôm qua tại đại nãi nãi cho lễ gặp mặt chồng có Ngọc Phượng một phần, mà 26 tháng 8 Hồng Tảo muội muội đại hỷ, ngài lại đem bảy tiệc rượu thỉnh toàn tộc. Nghe vậy Lý Mãn Độn hiểu Lý Quý Lâm hôn nay ý đồ đến. Lập tức liền càng không muốn nói chuyện. Lý Mãn Độn biết tốt khoe xấu che đạo lý, nhưng làm cái kia liên tiếp bị người bẻ gãy cánh tay khổ chủ Lý Mãn Độn lại như thế nào cam tâm giúp đầu sỏ đến cảnh Thái Bình giả tạo dựa vào cái gì a? Lý Mãn Độn vẫn luôn nghĩ. Nói đến tận đây, Lý Quý Lâm cũng không dư lời nói hắn ngoại trừ chờ Lý Mãn Độn chính mình nghĩ thông suốt, cái gì đều không thể lại nói. Hồng Tảo đưa nho tiến nhà chính thời điểm. Nhìn đến nàng cha cùng Lý Quý Lâm hai người đều cắt nhìn mình trước mặt chén trà ngẩn người, liền biết hai người không hài lòng, nói cứng. Dừng một chút bước chân, Hồng Tảo chuyển liền dường như không có việc gì bước vào cửa. Đem tẩy hảo nho bỏ lên trên bàn, Hồng Tảo nói, cha, Quý Lâm ca, ăn nho. Lý Mãn Độn ngẩng đầu nhìn thấy Hồng Tảo, trong lòng ủy khuất nảy sinh bất ngờ hắn khuê nữ trung thân kém một chút khiến cho Ngọc Phượng cho tai họa. Thiên liền Lý Quý Lâm đều tới khuyên hắn tha thứ chính hắn ủy khuất cả đời không tính, hiện còn muốn hắn khuê nữ Hồng Tảo tại cả đời một lần ngày đại hỷ ủy khuất, cái này muốn như thế nào nói rõ lý lẽ a? Hồng Tảo Lý Mãn Độn theo bản năng gọi nữ nhi một tiếng, âm cuối đều đánh. Run. Nghe được cha nàng trong thanh âm bao hàm phẫn uất, không cam lòng cùng bất bình, Hồng Tảo đột nhiên ác hướng gan dạ biên sinh nàng lập tức đều phải gả tới Tạ gia đi, cho nên, nàng còn có cái gì tốt cô kỵ? Cho dù Lý Ngọc Phượng chuyện này phát triển kết quả sẽ như nhóm người nào đó mong muốn, Hồng Tảo cắn răng, nhưng nên nói lời nói, vẫn là được mở rộng ra nói rõ ràng. Không thì, lần tới gặp được sự tình, trong tộc những người đó vẫn là sẽ chỉ làm nàng cha mẹ nhường nhịn cha, Hồng Tảo nói. Đối Ngọc Phượng tỷ tỷ, ngài vẫn là người tốt làm đến cùng đi, dù sao nàng ở nhà cũng không mấy năm. Hoàn cảnh Lý Mãn Độn Hồng Tảo muội muội, Lý Quý Lâm thì kinh hỉ ngẩng đầu, ngươi thật là sâu minh đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng. Hồng Tảo đối Lý Quý Lâm ấn tượng cũng không tệ, nguyên không nghĩ cho hắn khó coi, nhưng nghe đến lời này lại cảm thấy hết sức đâm tâm, vì thế, Hồng Tảo liền sắc bén. Quý Lâm ca, Hồng Tảo chuyển cùng Lý Quý Lâm nói, có chút lời ta cảm thấy vẫn là chuyện quan trọng trước nói rõ ràng, không thì gợi ra hiểu lầm sẽ không tốt. Lý Quý Lâm đối với Hồng Tảo lời nói nhất thời không hiểu làm sao, nhưng nghĩ Hồng Tảo vừa khuyên cha nàng lời nói, vẫn là gật đầu nói, Hồng Tảo muội muội, có chuyện ngươi cứ việc nói Quý Lâm ca. Hồng Tảo nói, ta đây liền có lời nói thẳng Quý Lâm ca, vừa ta khuyên cha ta buông xuống việc này, đệ nhất không phải là vì chú ý cái gì cụ. Dù sao đi qua mấy năm nay, cha ta nương ủy khuất cầu toàn, lấy đại cục làm trọng kết cục, năm ngoái phân ra, ta đều thấy được đến tận đây, ta liền không cho rằng ủy khuất chính mình còn có thể có cái gì cục cạch. Lý Quý Lâm cảm giác mình ập đến chịu một phát cái tát, liên tục chịu được hắn toàn bộ diện mạo đều ong ong. Lý Mãn Độn nghe thì cảm thấy hạ giận Hồng Tảo lời nói thật là câu câu nói ra tiếng lòng hắn. Đi qua 30 năm. Hắn khắp nơi lấy đại cục làm trọng kết quả không phải chính là mất sản nghiệp tổ tiên sao? Thứ hai cũng không phải cái gì sâu minh đại nghĩa. Ta cùng Ngọc Phượng tỷ tỷ ở giữa lúc trước chỉ có cũng chính là một chút đồng đường tỷ muội tình nghĩa. Quý Lâm ca, ngươi học vẫn tốt, tự nhiên biết tử nói qua lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn những lời này. Ngọc Phượng tỷ tỷ hành vi thiếu chút nữa ham ta tại vạn kiếp. Cố ta hiện đối Ngọc Phượng thái độ của tỷ tỷ liền là ân đoạn nghĩa tuyệt, ta sở dĩ hiện còn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, không đi lên đạp một chân, thật sự chỉ là bởi vì ta cha mẹ cho ta giáo dưỡng tốt. Ta không muốn bởi vì nàng mà nhường không rõ cảm giác trong người ngoài phỉ báng ta cha mẹ sẽ không giáo hài tử. À, con này có thể nói, tính nàng vận khí Quý Lâm ca, ta nói thật cho ngươi biết, đối với Ngọc Phượng tỷ tỷ, cá nhân ta kỳ thật phi thường thống hận nàng cha mẹ cướp ta ra đồ vật thật là đoạt thói quen, đến nỗi tung được nàng hiện liền hôn cũng dám đến cùng ta đoạt. Lý Quý Lâm Lý Mãn Độn thì chụp đùi, đối, chính là ý tứ này Hồng Tảo. Lý Mãn Độn lớn tiếng nói, Tạ gia là nói lễ người ta. Tạ đại mãi mãi thông tình đặt lý, nàng nếu biết Ngọc Phượng làm hạ sự tình, thiếu chút nữa hại ngươi một đời, nhất định sẽ không trách ngươi cùng nàng không lui tới lúc trước bởi cố kỵ Tạ gia thái độ. Lo lắng gây trở ngại đến Hồng Tảo, Lý Mãn Độn mới vừa nghĩ nhường nhịn, hiện Lý Mãn Độn bị Hồng Tảo nói có sách, mách có chứng đả thông tư tưởng thánh nhân đều nói lấy thẳng bạc hoán, hắn còn nhịn cái gì cha, đây chính là ta kế tiếp muốn nói. Hồng Tảo nói, tử nói, một khi chi phẫn, quên thân, cùng với này thân, không phải hoặc cùng. Cha, ngài dạy ta đọc sách hiểu lẽ, cho nên ta lại tức giận lại cáu giận, cũng không dám không đúng mực pháp luật. Lý Mãn Độn cha, Hồng Tảo ngượng ngùng nói, tỉ như đại cáo trong nói giết người, đều là căn cứ tội nhân sở tạo thành hậu quả đến kết tội. Đại khánh luật chung quy định, nhiều mưu sát người người, đồ 3 năm, đã người bị thương, rảo, đã giết người, chạm. Hồng Tảo, ngươi, Lý Mãn Độn quay đầu xem bản thân cung tại nhà chính trên bàn đại cáo, tâm tình phức tạp, ngươi nhìn, a cha, ngài yên tâm đi, Hồng Tảo quang côn thừa nhận nói. Ta nhìn thời điểm có điểm hương Lý Mãn Độn Lý Quý Lâm cha, Quý Lâm ca, ta nhìn cái này đại cáo sau liền không rõ, triều đình này pháp điển đối giết người chưa đạt người cũng chỉ là đồ 3 năm, mà cái này thường ngày đem mạng người quan thiên treo ngoài miệng ra ra, nhị ra ra, tộc trưởng tại không có cáo. Quan, không trải qua quan nha môn tam xét hỏi ngũ xét hỏi dưới tình huống, như thế nào là có thể đem vừa không giết người cũng không phóng hỏa Ngọc Phượng tỷ tỷ cho viết đường đầu thai? Nghe Hồng Tảo trong lời mang theo tất cả trường bối, Lý Quý Lâm dưới tình thế cấp bách, không kịp nghĩ lại liền nhanh chóng sửa đúng nói, Hồng Tảo, ngoại trừ quốc pháp, còn có tộc quy. Ngọc Phượng lúc này phạm là tộc quy. Tộc Quy Hồng Tảo làm bộ làm tịch nghĩ ngợi, mới vừa hỏi nói, Quý Lâm ca, chúng ta thị tộc có tộc quy sao cùng đại cáo trong nói đại khánh luật như vậy từng điều giấy trắng mực đen tộc quy Lý Quý Lâm lớn như vậy, Lý Quý Lâm vẫn là đầu hồi gặp được tộc nhân cùng hắn đòi giấy trắng mực đen tộc quy đâu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại, lại trố mắt tại chỗ nói có đi, không đem ra đến, nói không có đi, ha ha, ở trong thôn thợ một chỗ đó định chế cái giá giường còn. Muốn giấy trắng mực đen viết rõ ràng tiền đặt cọc cùng giao hàng ngày đâu cái này tộc quy. Sự tình liên quan đến mạng người, thiên nhưng ngay cả cái điều lạc giấy đều làm không được, lại như thế nào có thể phục chúng lại nhớ đến Hồng Tảo đằng trước một đoạn nói, Lý Quý Lâm trực giác chính mình vừa mới nói sai. Lý Mãn Độn cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Hồng Tảo gánh vác lớn như vậy một vòng tròn đúng là vì đối thị tộc ước định mà thành mấy thập niên tộc quy đưa ra nghi ngờ, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không nói ngăn cản trên lý trí Lý Mãn Độn biết mạng người quan thiên. Không tốt tùy tiện bắt người viết đường, nhưng trên tình cảm, hắn lại luyến tiếc Hồng Tảo vì Lý Ngọc Phượng ra mặt nàng không xứng. Hồng Tảo vừa thấy Lý Quý Lâm biểu tình lập liền không sợ. Hãy mượn đề tài phát huy cố ý nói ra, Quý Lâm ca, cái này quốc pháp đại khánh luật đều có thể cho người tùy tiện nhìn. Hơn nữa triều đình vì làm sâu sắc chúng ta tiểu dân dân chúng đối đại khánh luật điều lý giải lại thêm vào ban phát đại cáo. Quý Lâm ca, chúng ta cái này tộc quy cũng nên có thể sử tộc nhân tùy tiện nhìn đi tháng 8 ngày. Lý Quý Lâm Thái Dương lại bắt đầu ra mồ hôi nói đến tận đây. Lý Quý Lâm còn có cái gì không hiểu Hồng Tảo bởi vì lúc trước phân ra sự tình đối thị tộc tức giận, cố ý để ý đâu thiên nàng hiện chiếm lý. Hắn không thể bác bỏ hắn cũng không thể nói tộc quy là cơ mật, không thể cho tộc nhân xem đi Quý Lâm ca. Chẳng lẽ chúng ta thị tộc tộc quy là truyền nam không truyền nữ, hoặc là truyền tức bất? Chuyên nữ tuy rằng là ngoài gả nữ, Hồng Tảo tiếp tục chèn ép Lý Quý Lâm, không tốt biết nhiều hơn trong tộc bí mật sự tình. Nhưng ta gần đây đọc sách. Lời nói tại Hồng Tảo ngượng ngùng mà hướng Lý Quý Lâm cười nói, Quý Lâm ca, nữ tử này không có tài là có đức. Muội tử ngươi ta thư niệm được thiếu, đến nay bất quá một chút nhận biết hai chữ. Nghe được Hồng Tảo đột nhiên khiêm tốn, Lý Quý Lâm đấy lòng dự cảm điểm xấu càng ngày càng mạnh. Quý Lâm ca, Hồng Tảo nói, ngươi học vẫn tốt. Có thể đem luận ngữ thượng câu này không giáo mà giết vị chi ngược cho tiểu muội ta nói một chút sao giống bị sét đánh ngang trời đánh trúng bình thường. Lý Quý Lâm sắc mặt lúc này trở nên đặc biệt khó coi vừa hắn còn đánh giá thấp Hồng Tảo. Hồng Tảo nàng không phải tại để ý, nàng căn bản là tại khiển trách phụ thân hắn cùng hắn ra, thậm chí hắn. Hành hạ đến chết Ngọc Phượng Lý Quý Lâm khó nhọc nói, Hồng Tảo, tổ tông lưu lại tộc quy chính là như thế tổ tông. À, Hồng Tảo cười khẽ, Quý Lâm ca. Chúng ta Đại Khánh Triều khai quốc Thái Tổ lập tức đoạt thiên hạ sau làm chuyện thứ nhất liền là mở tam tư ngũ hình nha môn, còn không dám dễ dàng đức năm sinh tử người. Chúng ta Tổ Tông Hồng Tảo, Lý Quý Lâm không dám nhường Hồng Tảo nói thêm gì đi nữa, lớn tiếng quát, nói cẩn thận bốn mắt giao hội, Lý Quý Lâm nhìn xem Hồng Tảo hắc bạch phân minh. Hào không lùi bước nhìn thẳng vào ánh mắt thật đau đầu thật không hổ là có thể gọi tạ đại gia hạ vạn lượng xính lễ người, Lý Quý Lâm thầm nghĩ, một bộ này tiếp một bộ vòng vòng tướng bộ. Thậm chí ngay cả tổ tông cũng dám phê bình lý do thoái thác, như thế nào là cái phổ thông 7 tuổi nữ hài có thể biết được hắn Mãn Độn thúc cũng không thể đi Hồng Tảo. Lý Quý Lâm bất đắc dĩ nói, vừa ngươi nói ngươi cùng Ngọc Phượng không tốt đúng á? Hồng Tảo gật đầu. Như vậy vì sao còn như thế giúp nàng nói chuyện ta giúp nàng sao? Hồng Tảo trước mắt, Quý Lâm ca, vừa ta chỉ là lấy sự tình luận sự tình, sau đó kỳ sở không muốn mà thôi. Về phần lời này khách quan thượng nhường Ngọc Phượng tỷ tỷ được ích, vậy cũng chỉ là ta lúc trước nói, tính nàng vận khí Lý Quý Lâm quen thuộc đọc luận ngữ tự nhiên biết kỳ sở không muốn hạ câu là chớ thi tại người, lúc này liền im lặng dòng nói, hảo học gần như biết, nỗ lực thực hiện gần như nhân, biết sĩ gần như dũng. Lý Quý Lâm lặng lẽ nghĩ, Hồng Tảo học mà nỗ lực thực hiện, như vậy hắn có thể biết sĩ rồi sau đó dũng tại Hồng Tảo nói có sách, mách có chứng phê bình qua tộc trưởng cùng. Hắn cha sau. Thậm chí tổ tông sau, Lý Mãn Độn đống nhiên liền cảm giác mình khí thuận hắn biết sau này như thế nào đối phó tộc trưởng bà phải. Quý Lâm à, Lý Mãn Độn ha ha cười đến hòa giải, Hồng Tảo nói đúng, cho nên ta nghĩ thông suốt. Cái này từ nói qua người không phải thánh hiền, ai có thể không sai qua mà có thể thay đổi, thiện mạc đại yên. Ngọc Phượng lúc này là phạm sai lầm, nhưng nếu là được giáo huấn thay đổi tốt, liền còn gọi nàng đến đây đi. Chúng ta Hồng Tảo tuy rằng không thích Ngọc Phượng, nhưng ai bảo Hồng Tảo hiểu lẽ đâu. Lý Quý Lâm cười khổ, hắn Mãn Độn thúc học xấu.